Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, những người khác cũng ào ào tiến lên. Toàn bộ tích M, Á, U nhận chủ. Mua hết 18 cái ngọc bài. Chuyển khoản 1.800 vạn. Đại sư, tôi có thể cầu một số phù khác cho người nhà được không? Cũng được, nhưng mà bình an phù chỉ có thể ngăn cản một lần nguy cơ. Đồng thời công hiệu vẫn là một năm. Nếu như cuộc sống không có nguy hiểm gì lớn, kỳ thật có thể không cần mua. Cái kia đại sư, anh có thể đoán mệnh cho chúng tôi hay không? Xem thử có tai nạn hay đại loại gì đó không? Có thể, nhưng chỉ cần một người đại diện là được rồi. Được, tính mệnh như vậy, khẳng định là coi trụ cột trong nhà. Không thể không nói, người của cả nhà này đều có phúc phận thâm hậu. Không có đại nạn lớn gì. Thậm chí trong tương lai, còn có thể càng phát triển hơn. Trong vòng 20 năm một bước lên mây, mọi chuyện thuận lợi, đến mức 20 năm sau cũng không có tai nạn. Mà với công lực của tôi, nếu có hiện tại tôi cũng không có cách nào tính ra được. Mọi người thấy Tần Dược nói như vậy, chẳng những không có dị nghị, ngược lại cảm thấy Tần Dược thẳng thắn. Với lại, hiện tại coi không ra, không có nghĩa là về sau coi không ra. Dạng đại sư này, qua lại thân thiết mà nói, hoàn toàn có thể hàng năm đi lại một chút, nhìn xem vận thế, sau đó những người này lần nữa mua một số phù, lần này hạn mức không lớn, cũng không cần chuyển khoản ngân hàng, tất cả đều quét mã trả tiền. Trong lúc nhất thời, điện thoại di động của Tần Dược bắt đầu vang rền. Về tín thanh toán, 85.000 đồng. Về tín thanh toán, 60.000 đồng. Về tín thanh toán, 75.000 đồng. Tiếng vang kia lọt vào trong tay Hà Mỹ cầm làm cho tâm hồn cô cũng loạn lên. Cô vẫn còn chưa đi, chủ yếu là Tần Dược đoán mệnh cho người ta. Mười phần có ý tứ, ngay cả con trai của Hà Mỹ cầm cũng mặt dày mày dạn. Muốn xem hiện trường trực tiếp, đương nhiên cũng chưa có rời đi. Sau khi những người này trả hết xong, ngoài cửa lại có thêm một người đi vào. Đó là một cô gái nhỏ xinh đẹp, nhìn thấy nhiều người như vậy, còn giật nảy mình. Tần đại sư, bận bịu nha, vậy tôi mua ngọc phù xong liền đi. Người đến chính là Tô Hân Duyệt, cô cứ thong thả, chúng tôi bên này đều xong việc rồi. Đại sư, vậy không làm trễ nải anh nữa, có rảnh chúng tôi lại đến, hiện tại quá nhiều người. Được, Tần Dược đưa những người này rời đi. Dù sao cũng là các ông chủ tiêu phí hơn 1.800 vạn. Tần Dược vẫn là lấy thái độ phục vụ tốt nhất. Chỉ là hắn hiện tại khí chất xuất trần. Hắn khách khí một chút. Những người này cũng cảm giác cảm tạ ân đức. Cảm thấy Tần Dược không có kiêu ngạo. Bình dị gần gũi. Sau đó, Trình Tướng Quốc dẫn người đi. Hà Mỹ cầm cùng với con trai mình cũng không có cách nào tiếp tục ở y lại chỗ này. Cũng đi theo ra khỏi cửa hàng. Lúc này, Hà Mỹ cầm không khỏi cảm khái. Cái đoán mệnh này, thật là biết kiếm tiền. Con xem một chút mấy người vừa rồi, con thật sự chuyển khoản cho. Nhưng mà, cái ngọc phù kia mấy trăm vạn có thể sử dụng được hay không? Nói xong, lòng bà cũng đau 2-5 vạn của mình. Bỏ ra 2-5 vạn, cũng không biết có dùng được hay không? Mẹ, đồ của đại sư đương nhiên dùng được, nếu không phải vậy những phú hào kia có thể tới mua sao? Chỉ là chuyển khoản, chỉ sợ cũng có mấy ngàn vạn, cũng không biết là thật hay giả. Đợi một chút, con nói chuyện này, có phải hay không là trên mạng nói bàn mổ heo? Hai ta có phải bị lừa rồi hay không? Con trai của Hà Mỹ cầm nhất thời im lặng, sau đó chỉ chỗ đậu xe trước mặt. Thấy được Trình Tướng Quốc mang theo cả nhà, ngồi xe rời đi, mẹ, người ta đều là đi xe sang trọng, tiền thuê xe còn hơn 2-5 vạn, móa, bên này còn nhiều thêm cái xe đua, Maserati, cái này không phải là xe của cô gái nhỏ vừa rồi chứ. Trong lúc nhất thời, Hà Mỹ Cầm cũng lúng túng, nhưng mà dân chợ búa đều là như thế. Trong mắt chỉ có thấy được tiền, không nhìn thấy được thực lực của Tần Dược. Quan hệ qua lại tốt về sau mang tới lợi ích lớn. Học được tầm long thuật, bán cho đế vương gia, toán sư như Tần Dược. Kết giao đương nhiên không phải người dân bình thường, chỉ là Tần Dược vì đạo thiên bí điển. Đối với con nhân gian người càng thêm để ý, nói thí dụ như loại gia đình như Trình tướng quốc này. Nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cơ bản hơn vài chục năm nữa đều là thuận lợi. Tần Dược cần ra tay cái gì chứ? Trộm lấy thiên cơ làm gì? Trừ phi là lừa bọn họ, trực tiếp đem một nhà bọn họ làm cho thân bại danh liệt. Đây chính là trộm vận, vô cùng âm hiểm. Tần Dược cũng không thích làm những thứ này. Bên trong cửa hàng thần toán, Tô Hân Duyệt mua một cái ngọc phù. Mặc dù cô cũng là đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng mà tiền này cũng coi như là tiền tiêu vặt của cô tích lũy mấy tháng. Cô có mua hay tấm kiện khí phù cho cha mẹ. Chu Dĩnh cô ấy gần đây cũng không tệ. Tinh thần đã khôi phục, còn tìm được công việc mới. Tô Hân Duyệt cùng với Tần Dược hàn huyên cả nửa ngày rồi mới rời khỏi. Lúc chiều, Tăng Cường cũng tới cửa, nhưng lần này không mang cha mẹ đi cùng, ngược lại là mang theo một người, chính là chủ nhân của trang viên mà Tần Dược muốn mua. Dương Văn Sơn, xin chào, Tần Đại Sư. Dương Văn Sơn đi lên phía trước, cùng với Tần Dược nắm tay. Xin chào, ông chủ Dương. Dương Văn Sơn kinh ngạc một phen, sau đó cười ha ha một tiếng. Tần Đại Sư xác thực tính toán không lộ chút sơ hở. Xem ra là nhận ra tôi. Cách chương.